Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 22, cuộc truy đuổi của ma cà rồng P2. Góc truyện audio.com. Công ty vệ sĩ, sau khi nó đi được một lúc thì hàng loạt xe ô tô đỗ ngay trước cửa công ty, thu hút mọi ánh nhìn của những người đi đường và các nhân viên trong công ty. Black Angel đâu? Mau giao ra đây, nè cho chúng tôi vào. Đây là những câu nói tiêu biểu của toàn bộ ma cà rồng đang có mặt ở đây. Nhưng những nhân viên bảo vệ cũng không vừa. Bọn họ cũng là ma cà rồng nên bọn họ cũng biết được chuyện gì đang xảy ra với cô chủ của mình. Xin lỗi, các ma cà rồng không có lệnh của hội đồng thì đừng nên bắt người bữa bãi. Bữa bãi, tôi bay là ai mà dám nói chuyện kiểu đó hả? Ma cà rồng có ban lệnh rồi đó thôi. Chuyện gì vậy, đang gây cấn thì quản gia mắc từ bên trong toàn cao ốc đi ra. Các vị tới đây để tìm cô chủ của chúng tôi hả? Dù biết hết mọi chuyện nhưng quản gia Mark vẫn rất bình tĩnh để giải quyết. Không phải tìm đâu quản gia à mà là tới để bắt. Một tên cầm đầu nào đó lên tiếng. Có vẻ tên này nhà giàu à nha. Các người cứ nói là tới bắt cô chủ nhưng thực ra là tới để cướp đồ đi thì đúng hơn đó. Quản gia Mark nhìn chăm chú vào tên đó mà nói. Ý ông là sao? Tên đó hỏi lại quản gia Mark. Đừng có làm như không biết gì. Chẳng phải thiếu gia Kama của tập đoàn Green Day chỉ muốn cướp lấy đống vũ khí mà cô chủ đã lấy được từ đám rắn trong nhà kính sao? Cái gì? Sao? Chấm, Kama bị nói trúng tim đen nên đã lúng túng không biết nói gì hơn. Mãi mới tìm được câu để nói. Vậy thì đã sao? Cô ta cũng chẳng giỏi giang gì nếu không nhờ có những vũ khí tối mật đó thì cũng đã chết từ lâu rồi. Tốt nhất ông nên để chúng tôi vào đó đi, vì không có cách nào để chối cãi nên cậu ta đành phải thừa nhận. Được thôi, tôi sẽ để cho các người vào đó nhưng mà từ nãy giờ tôi chỉ thấy có vài nhóm tới đây. Vậy thiếu gia đây có biết những nhóm khác đi đâu không? Bọn họ đi đâu liên quan gì đến ta chứ? Vậy cậu đây không nhận ra điều gì à? Quản gia Mark đang cố gợi ý điều gì đó cho Kama biết. Nhưng có vẻ tên Kama này đầu óc quá chậm hiểu nên vẫn chẳng nhận ra được điều gì xung quanh mình. Nhận ra điều gì, cậu vẫn chưa biết à? Vậy để tôi nói cho cậu biết, những nhóm có mặt ở đây đã đi đâu hết rồi. Có vẻ đây là câu gợi ý cuối cùng của quan gia Mark cho tên đầu óc đần độn này, à vẫn chưa phải cuối cùng. Cậu thử nghĩ xem, lệnh của hội đồng đến với các ma cà rồng nhanh đến vậy cơ mà. Thế thì chúng tôi cũng sẽ biết được chuyện này nhanh thôi. Gia tộc này đâu phải toàn bộ đều sinh sống ở thế giới loài người. Chết tiệt, chúng ta đi thôi. Hóa ra tên này không phải quá đần độn cũng hiểu chuyện khá nhanh trước khi tên Kama này đi khỏi. Thì quản gia Mark đã khuyên Kama, chưa muốn chết thì đừng nên coi thường cô chủ. Còn nếu đã chán sống rồi thì cứ việc coi thường. Thiếu gia Kama cậu nên nhớ điều này, Black Angel là con người rất máu lạnh đó. Cậu nên rút lui đi là vừa, làm mơ đi, bỏ mặc lời khuyên của quản gia Mark tên này vẫn cố chấp đi tiếp. Dừng, gì gì đó không biết nữa. Nói chung là không có tên để bao giờ nghĩ ra tên thì mình sẽ sửa sau. Angel, chẳng lẽ chúng ta để xe ở đây sao? Như vậy sẽ bị phát hiện mất. Lucy hỉ nó, đi vào, dứt câu năm chiếc siêu xe phóng nhanh vào trong rừng. Angel, đằng sau có năm xe đang đuổi theo chúng ta. Lucy nói, cuối cùng cũng có một nhóm đuổi kịp. Mấy cậu đi trước đi tụi này để mình xử được rồi. Jacob đắc ý nói, đi tiếp đi Jacob, bọn họ có tất cả năm ma cà rồng và sức mạnh có thể nói là ngang ngửa với chúng ta. Một mình cậu không đối phó được đâu. Mary lên tiếng cản ra cốt lại. Tất cả tăng tốc lên đi. Nó ra lệnh, anh Harry, có vẻ bọn họ đã phát hiện ra chúng ta rồi thì phải. Safi thông báo cho người anh họ của mình. Chưa tấn công được, chúng ta cứ tiếp tục đuổi theo. Harry ra lệnh, hoa hai anh chị này oai ghê. Ừ, tất cả đồng thanh. Trong khi nhóm của Harry đang đuổi theo nhóm nó thì những ma cà rồng khác cũng đã lường trước được nó sẽ vào rừng để thuận tiện trốn thoát nên không lâu. sau khu rừng đó đã đầy đủ những nhóm ma cà rồng tham gia đại hội phong danh. Chúng ta phải tách nhóm ra thôi, nếu không sẽ không thể nào bắt được cô ta. Edward đưa ra phương án khi đi đến gần ngã tư. Tách ra đi. Sau câu nói này của Harry thì năm chiếc xe ngay lập tức rẽ một hướng khác nhau. Trong một căn phòng bị một bóng đen bao phủ, chỉ có duy nhất một cánh cửa sổ mở. Hai người đàn ông à, thanh niên mới đúng. Một người đứng một người ngồi mà nói chuyện với nhau. Đại ca, sao anh lại để bọn ma cà rồng non đó đi? Tên đứng nói, nếu để đám ma cà rồng già đi sẽ chẳng làm được gì cả. Không phải người không biết luật của thế giới ma cà rồng. Nếu như cắn người vô lý sẽ bị đám hội đồng đó bắt. Nhưng, tên đại ca bỏ lửng câu sau. Nhưng ma cà rồng non thì khác. Chúng đang trong thời kỳ khát máu nên sẽ không thể kiểm soát được chính mình, vì vậy nếu chúng có cắn cô ta thì đám hội đồng sẽ không thể làm gì được. Chúng ta, tên đang đứng đó hoàn thành nốt đoạn cuối. Ha ha, tốt, người nói rất đúng. Hết chép 22, cách chương.